Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, Bạo Hùng vs. Man Nghiêu. Không để ý đến này cẩn thận từng ly từng tí lui lại thất sát. Man Nghiêu tràn ngập sát ý ánh mắt từ trong đại sảnh các nơi tủ trưng bày hiện lên. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lực ca, ta biết ngươi trốn ở chỗ này. Ngươi không phải muốn giết ta báo thù à? Hiện tại ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi ngược lại là ra tới giết ta à? Ngươi ngược lại là đến à? Ngươi cái này không có loại phế vật. Ngay cả bán một chút độc phẩm ngươi cũng không dám. Ngươi nói một chút ngươi có thể có cái gì tiền đồ. Liền ngươi điểm này nhát gan sợ phiền phức đức hạnh. Đáng đời ngươi bị ta làm tiến trong lao. Bất quá. Ta thật không nghĩ tới là ngươi cái phế vật này lại có thể từ bên trong đó đi ra. Hả? Đúng. Quên nói cho ngươi một chuyện. Trước kia ngươi không phải để cho ta hàng năm đều cho ngươi trước kia những chiến hữu kia thân. Thuộc thu tiền sao? Tại ngươi vào ngục giam cái này thời gian 10 năm. Ta ngược lại thật ra thay thế ngươi từng cái qua bái phỏng qua bọn họ. Có cái gọi tố từ tiểu nữ hài dáng rất thẳng ngoan. Người biết nàng hiện tại ở đâu sao? Bị ta bán được Philippines qua. Không biết là chết hay sống. Chấm ngoặc kép. Về phần hắn người nha. Ta để bọn hắn đều nhiễm lên độc. Khắc khắc. Ngươi là không biết bọn họ hút món đồ kia lúc hưởng thụ bộ dáng. Ngươi không phải ghét nhất món đồ kia. Kiên quyết phản đối món đồ kia sao? Ta liền hết lần này tới lần khác muốn để ngươi coi trọng nhân ái bên trên nó. Úc. Ngươi nhìn ta, sự tình quá nhiều ta đều quên. Ta đều có 3 năm không có cho bọn hắn cung cấp món đồ kia. Cũng không biết bọn họ hiện tại sống hay chết. Chấm ngoặc kép, Man Nghiêu nghiền ngẫm thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Khiến cho đến trốn ở một chỗ tủ trưng bày Bạo Hùng sắc mặt biểu lộ bởi vì phẫn nộ mà trở nên cực. Độ địa dữ tợn, nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch rơi xuống. Cái này đáng chết hỗn đản. Vậy mà làm ra dạng này sự tình tới. Một cỗ vô pháp che giấu sát ý từ Bạo Hùng trong thân thể khuếch tán mà ra. Hắn quyền đầu nắm chặt. Hắn hai mắt tại thời khắc này từ từ trở nên đỏ như máu đứng lên. Giống như đến từ cửu tiêu trong địa ngục phẫn nộ tử thần. Nghe được Man Nghiêu lời nói. Cảm nhận được Bạo Hùng biến hóa. Sở binh thật sâu hít một hơi. Xuyên thấu qua một bên khe hở nhìn lấy trong đại sảnh cầm AK-108 cảnh giác dò xét bốn phía Man Nghiêu. Ba người, sở binh xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Bạo Hùng bả vai. Những ngày này tiếp xúc hắn đã biết được Bạo Hùng qua lại. Đối với Bạo Hùng tràn ngập nồng đậm kính sợ cùng bội phục. Ánh mắt nhìn chằm chằm Man Nghiêu bên cạnh hai tên bảo tiêu. Thanh âm trầm thấp bắt đầu từ sở binh miệng bên trong truyền ra. Hùng ca, này hai tên bảo tiêu giao cho để ta giải quyết. Man Nghiêu liền để cho ngươi. Ta trái ngươi phải, theo sở binh lời nói rơi xuống. Hắn thân thể giống như một đạo màu xanh sẫm bóng dáng. Không chút do dự từ một bên tủ trưng bày thoát ra ngoài. Hướng về đại sảnh bên ngoài mau chóng đuổi theo. Tại thoát ra ngoài trong nháy mắt. Sở binh trong tay hiện ra một cây súng lục, ánh mắt tập trung vào Man Nghiêu bên cạnh hai tên bảo tiêu. Sở binh không chút nào do dự địa bóp súng lục cò súng. Ầm, chói tai tiếng súng trong lúc đó vang lên. Bốn cái viên đạn hiện lên chi phối chi thế phân biệt đối Man Nghiêu bên cạnh bảo tiêu mãnh liệt bắn. Qua, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, này hai tên bảo tiêu phản ứng cũng là cực nhanh. Tại viên đạn tiến đến trong nháy mắt, hắn thân thể vừa né tránh đến một bên bàn hội nghị chỗ. Mượn bàn hội nghị công sự che chắn đồng thời không chút nào do dự địa kéo trong tay AK-108 cò súng. AK-108 họng súng phun ra lộng lẫy hỏa diễm đến. Vô số viên đạn hướng về sở binh phương hướng mãnh liệt bắn qua. Đánh tại khác biệt tủ trưng bày bên trên. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Mảnh thủy tinh bay tứ tung. Sở binh nhìn lấy này từ trong đại sảnh lao nhanh ra qua bóng dáng. Man Nghiêu trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. tiểu tử kia giao cho các ngươi hai cái giải quyết. Đi thôi. Bạch, theo Man Ngưu lời nói rơi xuống. Hắn hai tên bảo tiêu giống như một trận gió mát từ đại môn lướt qua. Biến mất trong đại sảnh. Khá lắm. Cái này hai tên bảo tiêu tốc độ cho dù là so với thất sát đến đều không hề yếu. Xem ra cái này Man Ngưu đến có chuẩn bị. Nhìn lấy này biến mất hai tên bảo tiêu. Man Ngưu xoay đầu lại, ánh mắt cảnh giác trong đại sảnh quét mắt. Tốc độ nhẹ nhàng mà di động. Không có phát ra mảy may tiếng vang đến. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng bạo hùng thực lực cường đại cùng khủng bố. Oanh, nháy mắt sau đó. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ trong lúc đó trong đại sảnh vang lên. Vô số mảnh kiếng bể trong đại sảnh bay tứ tung che kín Man Ngưu ánh mắt. Khiến cho hắn né tránh đến một bên. Ầm, một tiếng thanh thúy tiếng súng vang lên. Khiến cho đến Man Ngưu sắc mặt biến hóa. Thân hình khổng lồ lại giống như viên hầu đồng dạng mạnh mẽ. Nhanh chóng né tránh đến một bên. Tại hắn hướng về một bên né tránh trong nháy mắt. Lúc trước hắn ở chỗ đó phương pha lê tủ bát chính là bị viên đạn đánh trúng. Vỡ ra, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, Man Ngưu trong mắt lóe lên một chút tức giận. Thân thể trên mặt đất một cái nhạy bén lan lộn đồng thời. Nhanh chóng giữ lại trong tay AK cò súng. Vô số viên đạn mãnh liệt bắn mà ra. Hướng về trước đó tiếng súng vang thức dậy phương bắn tới. Thế nhưng là không có lấy được mảy may thành quả. Khiến cho đến Man Ngưu lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Cho tới bây giờ hắn còn không nhìn thấy bạo hùng thân ảnh xuất hiện. Ngay tại Man Ngưu chuẩn bị cắn răng lao ra trong nháy mắt. Ngột ngạt tiếng vang tại hắn trên đỉnh đầu trong lúc đó vang lên. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong nháy mắt này đại biến. Toàn bộ tầm mắt tại thời khắc này trở nên một mảnh trắng xóa. Bạo hùng dùng hắn trong túi quần một viên cuối cùng thiểm quang đạn. Tại Man Ngưu tầm mắt bị tránh trắng trong nháy mắt. Bạo hùng thân thể giống như mạnh mẽ liệp báo nhanh như bôn lôi mà đối với Man Ngưu ẩn núp địa. Phương chạy đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. So với xạ kích đấu súng đến, bạo hùng càng ưa thích cận thân đánh nhau. Sát người vật lộn, tại lao ra trong nháy mắt. Bạo hùng không chút do dự đem tay mình thương cho vãi ra. Dùng cho hấp dẫn Man Ngưu chú ý lực. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, tuy nhiên tầm mắt bị tránh trắng. Nhưng là ngang ngược vẫn như cũ có thể cảm giác được bạo hùng đang hướng về chính mình nhanh chóng. Tiếp cận, cho nên hắn không chút nào do dự như bạo hùng đoán trước như vậy cầm AK hướng về thanh âm phát ra. Địa phương loạn quét, bạch, bạo hùng bước đi như bay. Nhảy lên nhảy đến trên bàn hội nghị. Nhìn lấy này cầm thương loạn quét Man Ngưu. Bạo hùng trong mắt lóe lên nồng đậm cùng cực sát cơ. Cách 4-5 mét khoảng cách. Bạo hùng liền quả quyết cùng cực mà đối với Man Ngưu hổ vồ ra ngoài. Đông, thân thể cùng sàn nhà tiếng va chạm trong lúc đó vang lên. Tại bạo hùng đánh bất ngờ phía dưới. Man Ngưu này thân thể khổng lồ cậy mạnh bị bạo hùng dốc sức ngã trên mặt đất. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, Man Ngưu trong tay AK cũng là bị bạo hùng đụng bay ra ngoài. Hai người trên mặt đất quay cuồng một hồi. Sau cùng Man Ngưu này thân thể khổng lồ liền bị bạo hùng hung hăng ép dưới thân thể. Đạm mạc thanh âm thì là từ bạo hùng miệng bên trong truyền ra. Người không phải rất nhớ ta đi ra à. Theo bạo hùng thanh âm lạnh như băng vang vọng tại Man Ngưu bên tai. Man Ngưu thân thể bỗng nhiên run một cái. Hắn tầm mắt tại thời khắc này cũng là đến để khôi phục. Nhìn lấy gần trong gang tấc tấm kia cương nghị khuôn mặt. Man Ngưu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi cho rằng hiện tại ta sẽ sợ ngươi. Lời nói rơi xuống. Man Ngưu liền thay phiên quyền đầu hung hăng đối bạo hùng khuôn mặt đập tới. Hừ. Bạo hùng miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Đầu lâu hơi hơi lệch ra. Tránh thoát Man Ngưu công kích đồng thời. Tay phải hắn mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở Man Ngưu trên mặt. Thảo. Kịch liệt đau đớn làm cho Man Ngưu trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Hắn khuôn mặt trong khoảnh khắc đó liền biến đến đỏ bừng. Miệng bên trong không ngừng mà có vết máu chảy xuôi mà ra. Cố nén kịch liệt đau nhức. Man Ngưu trên hai tay gân xanh nâng lên. Nắm quyền đầu phá tan gấu điên nện cùng một chỗ. phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Thanh Thúy va chạm thanh âm không ngừng mà quanh quẩn trong đại sảnh. Giờ khắc này Bạo Hùng cùng Man Nghiêu tựa như là hai đầu bạo khởi mãnh thú. Bọn họ không ngừng mà khởi xướng hung mãnh tiến công. Từ trong đại sảnh bên này đánh tới phía bên kia. Tất cả đều là cứng đối cứng chiến đấu. Không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói. Người nhất quyền, ta nhất quyền, người tới ta đi. Không có bất kỳ cái gì né tránh. Lại là một cái có mạnh mẽ va chạm. Bạo Hùng quyền đầu rơi vào Man Nghiêu khuôn mặt. Man Nghiêu quyền đầu rơi vào Bạo Hùng trên mặt. Sau đó thân thể hai người đồng thời bị lực lượng cường đại chấn động phải bay ngược mà ra. Miệng phun máu tươi. Bạch bạch bạch. Chấm ngoặc kép. Man Nghiêu thân thể liên tục hướng lui về phía sau trọn vẹn một trượng có thừa phương mới đứng. Vững thân hình. Nhìn về phía Bạo Hùng trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ đăm chiêu. Trong mắt che kín che lấp. Duỗi ra bao quát bàn tay to chà chà khóe miệng vết máu. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khạc khạc, lực ca ngươi cùng ta so xương cốt cứng rắn đâu. Man Nghiêu thân hình khổ người so Bạo Hùng còn muốn lớn hơn một phần. Nhìn qua tựa như là một cái tiểu như người khổng lồ toàn thân tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Hắn chậm rãi bỏ đi áo mặc. Lộ ra khối lớn bắp thịt cùng song cực kỳ xinh đẹp bắp thịt đường cong đến. Nhìn về phía Bạo Hùng trong ánh mắt mang theo nồng đậm khiêu khích. Nếu như ngươi sai đến đâu ta công kích tiến hành trốn tránh lời nói. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi xương cốt tan ra thành từng mảnh. Nghe vậy, Bạo Hùng nhẹ nhàng địa lắc đầu đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Man Nghiêu này cường tráng thân thể cùng nhô lên bắp thịt. Bạo Hùng một mặt bình tĩnh. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên có 100 loại đánh bại ngươi vừa pháp. Nhưng là ta cảm thấy dạng này phương pháp mới có thể để ta hả giận. Để ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Tại ngươi sinh mệnh sau cùng một chút thời gian bên trong. Hảo hảo mà hưởng thụ cái này một phần tuyệt vọng đi. Bạch, theo Bạo Hùng lời nói rơi xuống. Tay phải hắn dùng lực kéo một phát. Liền đem quần áo cho quăng bay ra qua. Lộ ra hắn màu đồng cổ da thịt đến. Tại cái kia màu đồng cổ trên da, từng khối bắp thịt giống như tô điểm đồng dạng nâng lên. Tràn ngập khó nói lên lời thị giác tính trùng kích cùng trước đó chưa từng có bạo phát lực mỹ cảm. Đến, thiết huyết con người kiên cường khí thế tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Cho dù là bắp thịt mạnh mẽ, hình thể to lớn Man Nghiêu nhìn thấy Bạo Hùng bắp thịt đường cong đến cũng hung hăng giật mình một. Thanh, bởi vì Bạo Hùng thân thể nhìn vậy mà so với hắn còn muốn có càng thêm cường đại lực lượng. So với hắn bắp thịt còn muốn tràn ngập này bạo phát tính trùng kích. Đáng chết, làm sao có thể, cái kia đáng chết ra hỏa không phải tại trong lao ngốc 10 năm a? Thế nhưng là hắn thân thể vì cái gì so với 10 năm trước đến còn phải lộ ra càng cường tráng hơn. Càng thêm có lực lượng. Bá. Bạo Hùng nhưng không có tâm tình qua để ý tới Man Nghiêu tâm tư. Hắn hai chân bỗng nhiên đạp một cái. Cả người giống như một mực rời dây cung tiễn đồng dạng thẳng đến Man Nghiêu mà đi. Tại tới gần trong nháy mắt, Bạo Hùng quyền đầu tựa như phun ra nóng rực hỏa diễm. Mang theo nồng đậm uy thế hung hăng nện ở này hơi thất thần Man Nghiêu trên mặt. Liệt hỏa quyền, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.